Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434, lâm vào tuyệt cảnh. Do ta đại biểu các ngươi hỏi thăm ý kiến của bọn hắn. Đúng vậy, quan chỉ huy các hạ, làm phiền ngươi, Lý Mộc gật đầu, đồng ý từ Lộ Cảnh Dương thay hỏi thăm Mỹ Phương ý kiến. Tốt, kia Lý Mộc tiên sinh, mời trở về đi, có bất kỳ kết quả gì, ta đều sẽ thông báo cho ngươi. Sau đó, Lý Mộc cùng Lộ Cảnh Dương trao đổi điện thoại vệ tinh dãy số. Rời đi chữa bệnh đội doanh địa, lái xe đường vòng quay trở về dân binh trận doanh, mà ở Lý Mộc rời đi thời điểm, một chiếc mãnh sĩ đột kích xe nhanh chóng hướng quân Mỹ trận địa trận chạy tới. Tại cự ly bọn hắn 10 mét địa phương ngừng lại, Lộ Cảnh Dương từ phòng điều khiển đi ra, từ từ hướng Dêm Sâm cùng quân Mỹ quan chỉ huy đi tới. Đồng thời còn có chính phủ quân đại biểu hát đi cùng Cáp Đức Lạp. Dêm Sâm thám viên, vị này tiên sinh, Lộ Cảnh Dương đi qua, cười trực tiếp tìm tới Dêm Sâm, cùng cách hắn không xa cùng chi này bộ đội đặc chủng quan chỉ huy. Đường, chỉ các ngươi mấy người tới, không sợ chúng ta cưỡng ép ngươi, yêu cầu thả chúng ta tiến doanh địa. Quân Mỹ quan chỉ huy có chút bội phục Lộ Cảnh Dương dũng khí. Mở miệng hỏi, Lộ Cảnh Dương nhếch miệng lên nói ra, vị này tiên sinh, mặc dù ta không biết tên của ngươi, nhưng là ngươi tiến vào doanh địa có thể như thế nào đây? Ngươi sẽ ở chúng ta dưới sự giám thị. Y nguyên trốn không thoát, thậm chí, chúng ta sẽ đem các ngươi bắt, tin tưởng ta, chỉ ngươi những cái này thủ hạ, ta còn không để vào mắt. Lộ Cảnh Dương tự nhiên có hắn lực lượng, trên đỉnh đầu 50 mét khoảng chừng, ba đầu con ruồi trùng cơ giới ngay ở nơi đó, chỉ cần những cái này nước Mỹ người có một chút dị động. Lộ Cảnh Dương tuyệt đối sẽ để bọn hắn biết rõ, cái gì là kinh khủng. Huống chi, doanh trại tay bắn tỉa cũng đã nhắm ngay bọn hắn, mà Lộ Cảnh Dương đối bản thân thực lực cũng có lòng tin. Tốt, ngươi thắng, Dêm Khải Nhĩ, ngươi có thể gọi ta Khải Nhĩ. Quan chỉ huy Khải Nhĩ vươn tay, cùng Lộ Cảnh Dương cầm một cái. Tốt, các tiên sinh, tiến vào chính đề, Lộ Cảnh Dương buông tay, nhìn xem Khải Nhĩ cùng Dêm Sâm nói ra. Các ngươi hẳn là cũng thấy được, chúng ta vừa mới lấy phe thứ ba danh nghĩa, mời dân binh phương diện người, nhập doanh thương thảo liên quan tới vấn đề của các ngươi. Hiện tại, các ngươi có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, kiên quyết chống cự, dân binh sẽ khởi xướng công kích. Chúng ta xem như Duy Hòa Politra không có khả năng tham dự các ngươi ở giữa trang bị xung đột, mà liên quan tới điều đình. Chúng ta cũng đã làm ra cố gắng, chỉ cần chúng ta không có nhận công kích, liền sẽ không xuất động. Thứ hai, các người bỏ vũ khí xuống, hướng dân binh đầu hàng, các người sẽ bị mang về bộ tộc. Dựa theo thói quen của bọn hắn, chỉ cần các người nỗ lực đầy đủ tiền chuộc, liền có thể phóng thích các người. Chú ý, đây không phải bắt cóc tống tiền, đây là bộ tộc tập tục. Tại Tác Mã Tát có thói quen như vậy, ngươi không có nói đùa, để cho chúng ta đối một nhóm dân binh đầu hàng. Khải Nhĩ kiên nhẫn nghe xong Lộ Cảnh Dương về sau, có chút giễu cợt nói, ngươi có thể xem thường bọn họ đơn binh tố chất, nhưng là bọn hắn nắm giữ vài trăm người, có súng máy hạng nặng, có hỏa tiễn đạn, các ngươi chỉ có hơn 20 người. Trong đó còn bao gồm 5 tên trọng thương viên. Đối với cái này Khải Nhĩ không biết từ đâu tới bản. Thân cảm giác, Lộ Cảnh Dương không có chút nào cảm mạo. Trực tiếp đem sự thật bày tại bọn hắn trước mặt. Nếu như không có đầy đủ tiền chuộc, sẽ thế nào? Dêm Sâm ở bên cạnh xen vào hỏi. Như vậy, trong các ngươi phạm phải tội mưu sát làm được người, sẽ bị xử bắn, những người khác sẽ phục lao dịch, mang lên còng tay xiềng chân cái chủng loại kia. Lộ Cảnh Dương nhún nhún vai. Phác, bọn họ là Islam thế lực người, bọn họ là KNG sợ phần tử. Lộ tiên sinh, các ngươi là Duy Hòa cảnh CS, chẳng lẽ không nên bắt bọn hắn à? Khải Nhĩ cảm xúc kích động đối Lộ Cảnh Dương giống to. Hiển nhiên, đối với Lộ Cảnh Dương nói ra tội mưu sát phi thường bất mãn. Không, các ngươi không có chứng cứ, mà lại, chúng ta là police cha, đồng dạng thạch chứng cứ mới có thể chấp hành bắt hành động. Mà lại bọn hắn nói, bọn hắn sẽ không cùng Islam thế lực hợp tác, buộc đi các ngươi mục tiêu có người khác. Là ai? Khải Nhĩ trực tiếp hỏi. Khải Nhĩ tiên sinh, ngươi đến học được lễ phép. Mà lại, trên thực tế, bọn hắn cũng không nguyện ý nói cho các ngươi. Lộ Cảnh Dương đối với Khải Nhĩ ngữ khí phi thường bất mãn, nhìn chằm chằm hắn con mắt từng chữ từng câu nói ra. Tốt, hiện tại liên quan tới bọn hắn nói lên ý kiến, ta cũng đã truyền đạt đến. Lúc đầu ta là dự định do chúng ta tới tiếp thu các ngươi, sau đó đem bọn ngươi đưa đến vương quốc Mogadishu, giao cho Tác Mã Tát tòa án. Nhưng là rất xin lỗi, đề nghị này bị đối phương bác bỏ. Hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc. Các ngươi 5 phút thời gian. Nói xong, Lộ Cảnh Dương nhìn về phía Khải Nhĩ cùng Dêm Sâm, gặp hai người khác không có động tác, cười một cái, quay người mang theo Hát đi cùng Táp Đức Lạp thiếu tá lên xe, trực tiếp quay trở về doanh địa. Khải Nhĩ, làm sao bây giờ? Dêm Sâm gấp, hiện tại rõ ràng Z Phương cùng chính phủ quân phía không muốn lẫn vào chuyện này. Mà lại, bọn hắn đã cùng những cái kia trang bị dân binh nói xong điều kiện. Những cái kia trang bị dân binh cũng hiển nhiên sẽ không tìm doanh trại phiền toái. Mà bọn hắn thì chỉ có thể thực sự một mình đối mặt mấy trăm tên trang bị dân binh. Không cần nói chiến đấu, liền là đối phương không bắn súng, cứ như vậy vây quanh bản thân đám người. Không có đồ ăn, không có uống nước, bọn hắn cũng kiên trì không được mấy ngày. Đến lúc kia, bọn hắn sẽ không có bất luận cái gì phản kháng năng lực, bị dân binh mang đi. Đồng thời, trên xe 5 tên trọng thương viên cũng đem bởi vì không chiếm được cứu chữa chết đi. Đáng chết, ta có thể làm sao bây giờ? Khải Nhĩ phát một trận tính tình, sau đó ngồi xổm ở thân thể, đi đến lính truyền tin bên người, để lính truyền tin liên hệ bộ chỉ huy, đem nơi này tình huống làm báo cáo chi tiết về sau. Bộ chỉ huy bên kia quan các lão gia đồng ý đầu hàng, nhưng là chỉ có thể hướng Duy Hòa Police tra đầu hàng. Bọn hắn ném không dậy nổi người kia, mà lại chỉ huy 580 bộ phận biểu thị, hiện tại cũng đã có người ở liên hệ Z Phương cùng Liên Hợp Quốc bộ đội gìn giữ hòa bình sự vụ cơ cấu, để bọn hắn tốt nhất có thể lại kiên trì một cái. Phác, Khải Nhĩ lớn tiếng mắng một câu, kết thúc thông tin, trưởng quan, phụ trách thông tin hạ sĩ nhìn về phía Khải Nhĩ, hắn có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên Khải Nhĩ tiếp xuống, để dự cảm ứng nghiệm. Bộ chỉ huy mệnh lệnh chúng ta kiên trì một cái, bọn hắn cũng đang cùng Z Phương cùng Liên Hợp Quốc phía tiến hành liên lạc. Đồng thời, bộ chỉ huy mệnh lệnh, nếu như chúng ta đầu hàng, chỉ có thể hướng Duy Hòa Police tra đầu hàng. Xít, bọn hắn chẳng lẽ không có nghe rõ ràng à? Hiện tại những cái này Duy Hòa Police tra căn bản không tham dự chuyện này, nhân gia sẽ không tiếp nhận chúng ta đầu hàng. Dêm Sâm đè nén lửa giận, cũng xông ra, hắn bị chung quanh Interpol cùng bộ đội đặc chủng người nghe được. Tất cả mọi người trong lòng đều là tối sầm lại, sĩ khí thấp rơi xuống cực điểm. Dêm Sâm, ngươi có thể hay không thông qua Interpol bên kia quan hệ tạo áp lực một cái? Khải Nhĩ cảm thấy không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Nghĩ đến Dêm Sâm thân phận về sau, Khải Nhĩ có chút mong đợi hỏi. Thật có lỗi, Khải Nhĩ, Interpol tổ chức tại nước tàu lực ảnh hưởng không lớn. Những người này đều cùng Interpol không có cái gì quan hệ. huống chi đây là quan hệ đến Tác Mã Tát quốc gia chủ quyền vấn đề. Inderon phía, không có người sẽ hỗ trợ. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.